Chương 823, gặp lại Lao Hoan gia. Phần 2 thời gian rất mau tới đến buổi tối 11 điểm, chúng ta đã dọc theo xỉ hệ là Á Sơn Mạch trọn giết 3 nửa giờ đồng hồ, cấp bậc của ta lấy mỗi giờ 5% tốc độ tăng lên, hiện tại đã đột phá 162 cấp, đạt tới 163 cấp 6%, loại này tu la cấp cường lực quái vật điểm kinh nghiệm EXP hiển nhiên đủ ra sức. Mà trong đội ngũ thăng cấp nhanh nhất như cũ không phải ta, mà là đẳng cấp vẫn chưa tới 160 cấp những tên. Thánh chiến kinh nghiệm thiết trí rất quái lạ, cực kỳ thiếu đạo đức, 150 nhiều cấp người chơi đánh chết một đầu hữu La Di Á Long lấy được kinh nghiệm thêm được cao vô cùng, cho dù là 159 cấp người chơi cũng là như vậy. Mà một khi ngoạn gia đẳng cấp đến rồi 160 cấp, kinh nghiệm thêm được sẽ đại phúc độ ngâm nước, cho nên ngoại trừ ta và Tiểu Tĩnh, những thứ khác đồng đội mỗi người lên một lượt tăng ít nhất hơn nửa cấp kinh nghiệm. Mà Tiểu Tĩnh tuy là đẳng cấp đột phá 160 cấp, nhưng là bởi phát ra khá cao, thăng cấp kinh nghiệm lại so với ta thấp, cho nên kinh nghiệm cũng lấy được bản cấp 44%. Cạp Bục Xí Nô nói, Tiểu Phi, nếu không đổi một phương thức giết đi, ngươi thoát khỏi đội, làm cho băng băng cho ngươi tổ cộng thêm huyết, như ngươi vậy kinh nghiệm bên trên quá bị thua thiệt. Ta lắc đầu nói, cũng không thua thiệt được bao nhiêu, không sao, ta câu cách ngôn kia, mọi người khỏe mới là thật tốt. Tiểu Lạc Tiêu thì kiệt kiệt cười nói, không sai, tắm một cái khỏe mạnh hơn. Ngất, này cũng cái gì cùng cái gì a, lúc này, cả Bục Sino còn nói thêm, ôi chào Tiểu Phi, chú ý một chút à, điểm truyền tống bên kia có người chơi tới rồi. Cả Bục Sino nhắc nhở thỏa đáng chỗ tốt, bởi vì ta đang muốn mở ra bản đồ lớn thấy thế nào, điểm này hai chúng ta là giống nhau, đều là cái loại này khá là cẩn thận người. Chỉ là cả Bục Xí Nổ so với ta tâm nhỏ hơn một điểm. Ế người cũng không ít, cũng là tháng 1 năm 1 không nhiều người luyện cấp đoàn. Ta thản nhiên nói, không cần phải để ý đến, phòng trừng cũng là hướng về phía Á Long tới. Cả Bục Xí Nổ nói, bây giờ có thể một mình đấu Á Long người chơi cũng không nhiều. Phỉ Nhi gật đầu, cái này quả thực, Á Long công kích quá vô sỉ, cùng nó cận chiến, nó kỹ năng lực công kích thêm được cao, viễn trình chơi diều. Cái này băng mang sử dụng lại quá nhiều lần, phòng trưng ngoại trừ Tiểu Tĩnh, huyết diệt cùng Tiểu Phi cái này biến thái có thể chịu, cu nở dê tìm không được cờ nư a người thứ tư. Ta lắc đầu nói, cái này ngược lại chưa chắc, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, trò chơi này càng là chơi đến trung hậu kỳ, lại càng biết toát ra chút cường lực người chơi. Cả Bục Xí Nổ cười hỏi, Tiểu Phi ngươi có ý riêng chứ ừ, gần nhất gần đây quật khởi ba cái chức nghiệp ẩn. Ba người kia thực lực tất cả mọi người phân tích qua, ta phỏng chừng trong đó có ít nhất một người, sở hữu một mình đấu hữu La Di Á Long thực lực. Ngươi nói là Trầm Mặc Sư Tử, ngươi cảm thấy thế nào ta cũng hiểu được rất có thể. Thời gian trôi qua khoảng chừng 10 phút, những cái này điểm sáng màu trắng đã tiến vào lòng chi mắt phạm vi nhìn, ta quay đầu nhìn thoáng qua sau đó, liền rốt cuộc không rút ra được. Các đồng đội không có lòng chi nhãn kỹ năng. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến xa xa từ từ đi tới một loạt bóng người, bất quá như cũ có thể từ ta ngạc nhiên mà phẫn nộ trong ánh mắt nhìn ra vài tia đầu mối. Tiểu Lạc Tiêu đi tới bên cạnh ta, đẩy một cái cánh tay của ta nói, ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu Tĩnh cũng đã đi tới, phỏng chừng ca ca lại chứng kiến làm cho hắn chán ghét người. Ta lạnh lùng nói, lẳng lặng, lúc này đây ta không phải ác tâm, mà là muốn làm thịt người, một hồi đều đừng cả ta. Mọi người một hồi hồ nghi, lòng nói là ai sẽ đem phi phàm tiểu bá vương cho chọc giận đâu đáp án, đang chậm rãi bách cận. Cách đó không xa, đám kia cao cấp người chơi rốt cục đi vào các đồng đội phạm vi nhìn, bọn họ tướng mạo đã không trọng yếu, trên đỉnh địt có thể cho thấy tất cả ám dạ bạch dương, 156 cấp ám dạ kỵ sĩ, ám dạ quân đoàn trưởng. Ám dạ vĩnh hằng, 156 cấp ánh trăng thám báo, ám dạ quân đoàn vạn phu trưởng. Chiến hỏa khoản nợ nam, 157 cấp hắc ám chú thuật sĩ, ám dạ quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Tàn yêu, 157 cấp băng phong chiến lang, ám dạ quân đoàn vạn phu trưởng. Ác ma cũng sẽ khóc, 158 cấp ác ma thợ săn, ám dạ quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Ám dạ tiểu bạch, 156 cấp nguyên tố mục sư, ám dạ quân đoàn vạn phu trưởng. Khoái đao đánh đấm ca, 156 cấp tật phong kiếm linh, ám dạ quân đoàn thiên phu trưởng. Đây không phải là xa xa đám kia ngoạn ra toàn bộ danh sách, chỉ là trong đó một bộ phận, mà đem bọn họ đơn độc liệt kê đi ra, chỉ là từ một khía cạnh nói rõ bọn họ và còn lại người chơi giữa ngang liên hệ mà thôi. Phỉ Nhi trên mặt viết đầy kinh ngạc, thật không nghĩ tới, bọn họ vậy mà gia nhập ám dạ tiểu lạt tiêu thì nộ hiện ra sắc, thật không nghĩ tới, bọn họ cũng gia nhập ám dạ. Phỉ Nhi trong miệng bọn họ cùng tiểu lạt tiêu trong miệng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Phỉ Nhi trong miệng bọn họ là chỉ gần đây ba cái chức nghiệp thần huyễn vân kiếm thánh hôn nở thần lừa gạt phận, nguyên tố chiến tướng trầm mặc sư tử cùng với ưu hồn thích khách thiên nhai lãng tử, mà tiểu lạt tiêu trong miệng bọn họ, thì là phá. Phong lục sát giả nước Mỹ lông ngắn miêu cùng với ba chuyển kiếm thuật trường sư phạm hắc mã vương tử hơn nữa, khiến cho người khó tin là, năm người trên vai đều có ám dạ quân đoàn tiêu ký, hơn nữa, liền nước Mỹ lông ngắn miêu đều là ám dạ quân đoàn thiên phu trưởng. Kể từ đó, chúng ta bên này sắc mặt của mọi người đều có chút ám trầm. Hoàn toàn chính xác, nước Mỹ lông ngắn miêu từ trước đây không lâu bị ta đem đẳng cấp đánh tới nấu lại trọng luyện sau đó, quả thực đàng hoàng một đoạn thời gian, đoạn cuộc sống kia bên trong, bất kể là hắn vẫn biểu đệ của hắn hắc mã vương tử hoặc là thủ hạ những hài tử kia, đều ở đây giấu tài, không tiếp tục làm những gì trộm đạo, người không nhận ra hoạt động. Bất quá, lang tạm thời không cắn người, chưa chắc cho thấy bọn họ về sau sẽ không, ám dạ quân đoàn dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đem các loại người thu nhập dưới trướng, nói vậy ám dạ Bạch Dương đã ăn đòn cân sắt tâm muốn làm khuyết trương. Hôn nở thần lừa gạt Phật trên đỉnh đầu chỉ vào ám dạ quân đoàn vạn phu trưởng quan giai, phía sau thì theo nguyên tố chiến tướng Trầm Mạc Sư Tử cùng ngũ hồn thích khách thiên nhai lãng tử. Trầm Mạc Sư Tử là một tướng mạo có chút cũ thành, thân thể cường tráng tiểu tử, đầu có một M8 bộ dạng. Hai tay ôm một bả lóe ra thất thải quang mang trường kiếm, một đôi lấp lánh hưu thần mắt to đang nhìn từ trên xuống dưới ta, mà thiên nhai lãng tử thì là một cái có chút gầy, tướng mạo rất cường tráng thanh niên nhân, dáng dấp cũng cực kỳ tinh thần, trong tay bưng một bả hiện lên thúy lục sắc độc khí ba quang dao gam, một đôi mắt khoan thai nhìn phía sau ta một đầu hưu la di á long. Hai người quan giai đều là ám dạ quân đoàn thiên phu trưởng, cộng thêm lại như bóng với hình đứng ở hô nở thần lửa gạt Phật phía sau. Đủ để chứng minh bọn họ là vị này thần bí lao bản bên trái tay trái. Tiểu Lạt Tiêu dẫn đầu làm khó dễ, một đôi mắt như bay ránh một dạng nhìn chằm chằm ám dạ Bạch Dương trên dưới quan sát, cựu trắng, rất giỏi a, liền cái này hai khối đoán các ngươi ám dạ cũng dám thu a. Ám dạ Bạch Dương mặt ra đã tu luyện phi thường dày hơn, chỉ là ngượng ngùng cười nói, ôi, nhìn ngài nói, con mèo nhỏ cùng chúng ta ân oán đều là quá khứ thư cờ, hiện tại hắn chuyên tâm hướng thiện. Ta đương nhiên cấp cho nhân gia hối cải để làm người mới cơ hội. Thật sao ta nhận lấy nói cha, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm nước Mỹ lông ngắn miêu. Trải qua lần trước đối kháng sau đó, nước Mỹ lông ngắn miêu hiển nhiên có chút sợ ta, không khỏi lui về phía sau hai bước, trong tay chiến phủ cũng dựng lên. La Tử Phi, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta mỉm cười, đồng nhiên tay nâng một đoàn thanh sắc khối không khí, hướng phía trên người của hắn ném tới. Động tác này tới phi thường đột nhiên. Thằng nhãi này căn bản không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Long khí sóng xoa ra đầu của hắn mà qua, trực tiếp vỗ vào. Phía sau hắn trên vách núi đá, đem một tảng lớn núi đá đều rung một cái tới. Hắc mã vương tử giận dữ, cọ một tiếng rút tay ra trong trường kiếm, máng, họ là, ngươi cái quái gì vậy xong chưa, nữ nhân của lão tử cũng làm cho ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào đây? Những lời này không hề nghi ngờ là gợi lên tâm hỏa của ta. Ta rất nhanh dương lên cánh tay, đem một đạo màu đỏ long hình ba quang rải xuống ở tại trên người của hắn. Thần long thánh tài ai cũng biết điều này có ý vị gì, nhưng phàm là bị ta thần long thánh tài quét chúng con mồi, bất kể là nhân hay là quái, đều phải chết. Mà ám dạ Bạch Dương biểu tình trên mặt phi thường phức tạp, mang theo một loại khẩn trương và nóng lòng muốn thử, hiển nhiên đã có muốn cùng ta đối kháng ý tưởng. Vì vậy, hắn không có di chuyển. Thế nhưng, ta đã di chuyển, hơn nữa tốc độ di động cực nhanh, cơ hồ là bước xa đi tới hắc mã vương chết trước người, trong tay lợi nhận càng là thật cao vung lên. Cơ hồ là cùng lúc đó, nhất lộ phong trần cùng cả bụ xì nổ hai người cũng từ trái phải hai bên đột tiến, thẳng đến hai người kia, những thứ khác đồng đội cũng không có nhàn rỗi, trận hình đã gặt ra, tùy thời chuẩn bị mở chiến khanh lợi nhận cùng một thanh lợi khí đụng nhau. Nhất thời thoan khởi một cái trượng rất cao sao hỏa tử, ở nơi này băng thiên tuyết địa phía dưới, phá lệ bắt mắt. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, hai bóng người cũng xuất hiện ở nhất lộ phong trần cùng cả bụ xì nổ trước người, phân biệt hướng về phía hai người ôm quyền. Ngăn trở người của ta, là nguyên tố chiến tướng Trầm Mạc Sư Tử, mà chặn cả bụ xì nổ, là ưu hồn thích khách thiên nhai lãng tử. ngăn trở Nhất Lộ Phong Trần thì là Huyễn Vân Kiếm Thánh Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật Trầm Mạc Sư Tử trong mắt hiện lên một cỗ tự tin mãnh liệt, hướng về phía ta cười nhạt nói, Phi ca, nghe đại danh đã lâu như sấm bên tai, ngày hôm nay có thể hay không cho chút thể diện? Ta lạnh lùng nói, ta muốn giết người, người khác tốt nhất đừng cản. Trầm Mạc Sư Tử thì quay đầu phẫn nộ quát, nhân nghĩa, ngươi thẳng nhãi này nói chú ý một chút, vấp cho thân thể gây họa, thừa dịp Phi ca hiện tại tính khí tốt, còn không cờ mở nở mau cút. Hắc Mã Vương Tử nhất thời sưng sờ, tuy là trong lòng tức giận khó giản, bất đắc di thực lực và khí chàng đều đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, chỉ có thể móc ra hồi thành quyển. Thế nhưng, khiến cho người không tưởng tượng được chính là, dưới chân của hắn đột nhiên phát ra hoành một tiếng nổ vang, một cái cự đại long xuống. Từ dưới chân của hắn sinh thành, lập tức đưa hắn chấn được ngã trên mặt đất. Địa biểu bạo phá một giây sau, tiểu lạt tiêu trong tay Z căm căm phủ nhận, đã để ở tại Hắc Mã Vương chết cổ. Giờ khắc này, trang diện trở nên phi thường lúng túng, mặc dù là ta không giết Hắc Mã Vương Tử, Hắc Mã Vương Tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà ở giờ khắc này, nước Mỹ lông ngắn miêu vừa định kinh động, tiếng vó ngựa giòn giả đã tại bên thai của hắn vang lên, quần áo bạch sắc mị ảnh chạy nhanh đến, chỉ nghe thấy hưu một tiếng, một bả hiện lên nóng rực hơi thở chiến kích đã để ngang cổ họng của hắn chỗ.